Vạn năng trò chơi hệ thống. Chương 540, Kaguya để ý cùng Uzumaki Nagato. Góc truyện audio.com. Hệ thống, nếu ta trợ giúp Kaguya thu hồi nhẫn giới toàn bộ chakra, như vậy có ảnh hưởng đến nhiệm vụ của ta hay không? Rosen trong đầu âm thầm cùng hệ thống giao lưu. Nếu như là người chơi sau khi đánh bại lục đạo Madara là có thể. Bởi vì người chơi đã đem Kaguya từ phong ấn giải thoát ra ngoài, đồng thời thu phục, cho nên nguyên bản là Naruto, cuối cùng đại boss biến thành lục đạo Madara. Sau khi đánh bại lục đạo Madara, người chơi tại thế giới này nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Sau đó người chơi muốn làm gì thế giới này cũng không quan hệ. Hệ thống ngữ khí như máy móc đáp lại. Ta minh bạch, bất quá hệ thống, ta còn chuyện muốn hỏi. Ta đã đem Osusuki Kaguya thay đổi. Nàng cũng sẽ không tiếp tục làm hại nhẫn giới. Ta có hay không nhận được phần thưởng đặc thù nào? Rosen lại nói tiếp, đợi đến khi người chơi hoàn thành xong thế giới này nhiệm vụ liền biết. Được rồi, đã hệ thống không muốn trả lời. Rosen cũng không tiếp tục gặng hỏi. Thế nào, ngươi suy nghĩ kỹ chưa? Kaguya vẻ mặt mong đợi nhìn Rosen nói. Được rồi, ta đồng ý giúp ngươi. Tuy nhiên phải đợi ta đem một kẻ địch đánh bại trước. Rosen gật đầu nói, là ai, thiếp thân giúp ngươi giết hắn. Kaguya trong mắt lóe lên một tia băng lãnh quang mang. Là một cái bị con trai ngươi tính kế trở thành vật hy sinh để giúp ngươi thoát khỏi phong ấn. Bất quá bởi vì một số nguyên nhân ngươi không thể giết hắn lúc này được. Cũng phải đợi thêm 8-9 năm nữa. Hơn nữa bây giờ hắn cũng đã chết rồi. Đợi hắn sống lại mới có thể giết hắn được. Rosen đổ mồ hôi nói. Kaguya như vậy mới đúng là chakra thủy tổ mà hắn biết. Bất quá Rosen vẫn cảm thấy lạ ở chỗ nào. Uchiha Madara bây giờ đã chết. Có làm gì cũng vô dụng. Cho dù có hồi sinh hắn rồi đem hắn giết trăm lần cũng không được ích lợi gì. Hệ thống cũng sẽ ra tay ngăn cản. Bây giờ người chơi chỉ vừa mới giáng lâm. Nếu như đại boss đã chết vậy thì bọn hắn còn làm có gì để phấn đấu nữa đây? Cũng sẽ không thu hoạch được nhiều kinh nghiệm. Điều này cũng không phải là Rosen có thể tùy ý quyết định. Đừng quên, còn có một cái nào đó nhân viên quản lý đang theo dõi thế giới này đây. Được rồi, thiếp thân đồng ý, dù sao thiếp thân cũng đã chờ đợi hơn ngàn năm. Đợi thêm 10 năm cũng không thành vấn đề. Kaguya gật đầu cười nhạt đáp. Như vậy còn chuyện gì không? Nếu không ta liền rời đi. Ta còn rất nhiều chuyện phải làm. Rosen cười nói. Được rồi, ngươi đi đi. Bất quá, nói đến đây Kaguya thần sắc có chút ngập ngừng do dự. Có chuyện gì sao? Rosen nghi ngờ nói. Nếu ngươi rảnh, có thể tới cùng thiếp thân nói chuyện được không? Tại Rosen khó tin ánh mắt bên trong, Kaguya cái kia băng sơn gương mặt đẹp hiện lên một chút ngượng ngùng. Chỉ cần ngươi không thấy ngại là được, Rosen thần sắc có chút lúng túng cười nói. Không có, thiếp thân không thấy ngại. Kaguya lắc đầu cười nhạt nói. Ngươi cũng không nhất thiết phải chờ ta đến gặp ngươi. Ngươi cũng có thể đến gặp ta. Chỉ cần cùng Hancock các nàng nói một tiếng là được. Rosen cười nói. Thiếp thân sẽ suy xét. Kaguya gật đầu cười nói. Sau đó Rosen liền rời đi. Đến mức này hắn còn nhìn không ra Kaguya đối với hắn có ý tứ thì tên hắn có thể viết ngược lại được rồi. Mặc dù Rosen cũng không hiểu được nàng làm sao lại thay đổi nhiều như vậy đâu. Hoàn toàn không giống trong anime. Hay đây mới là con người thật của nàng. Bất quá chuyện này đối với Rosen tới nói là một chuyện tốt. Sau đó hai ngày, Rosen đều ở lại hoàng cung bồi tiếp chúng nữ cùng Kaguya. Sau đó lại trở về Konoha mấy ngày để bồi tiếp Sunet, Kushina các nàng, đồng thời thăm dò người chơi một ít tình huống. Những người chơi này đều đã biết được thế giới Hokage bị những người chơi khác thay đổi cốt truyện cho nên rất lo lắng. Bất quá vẫn có một số ít cũng không có tỏ ra cái gì lo lắng. Dạng này người chơi mới có thể nhanh hơn trở thành cường giả. Mấy cái người chơi có thân phận Uchiha nhất tộc hay là Hyuga nhất tộc là biểu hiện tốt nhất một nhóm. Theo Rosen dự tính, bọn hắn rất có thể sẽ sớm tốt nghiệp tại 1-2 năm tới. Đương nhiên một số ít thành phần cũng lộ ra không an phận hành vi. Có cùng một ít nhân vật trọng yếu hay Konoha 12 tiểu cường tiếp xúc nhiều. Rosen cũng để cho Rod đi hỏi thăm bọn chúng một trận. Hy vọng bọn hắn có thể biết điều một chút, chỉ cần không phải là người ngu liền có thể đoán ra được Konoha bây giờ là tại Rosen khống chế. Ngay cả Hokage đệ tứ Sunet cũng là hắn lão bà, nếu như còn tiếp tục tìm đường chết, e là bọn hắn chết ra sao cũng không biết. Sau đó mấy ngày, Rosen nhận được Conan tin tức, lại đi vào làng mưa. Tại Rosen trong phòng, Conan nhìn Rosen chuyển lời. Nagato đã đồng ý, bây giờ ngươi có thể chữa trị cho hắn rồi đi. Đương nhiên, Rosen gật đầu cười nói. Đi theo ta sẽ dẫn ngươi đến chỗ Nagato. Nói xong Conan liền xoay người rời đi. Thấy vậy Rosen cũng yên lặng theo sau. Băng qua mấy con đường cùng nhiều tòa cao ốc, Conan mang theo Rosen đi đến một tòa to lớn kiến trúc. Đi vào sâu bên trong kiến trúc, đập vào mắt Rosen là một cái do giấy tạo thành hình cầu khổng lồ. Tại Conan đi tới lúc, vô số giấy trắng tách ra, lộ ra bên trong một cánh cửa. Mở cửa đi vào, đập vào mắt Rosen là một cái có hoàn cảnh hơi tối căn phòng. Tại trung tâm là một cái nhìn như da bọc xương tóc đỏ ngang vai thiếu niên. Chính là Uzumaki Nagato, đây là chính thức chúng ta gặp mặt lần đầu tiên đi. Uzumaki Nagato, Rosen nhìn Nagato nhàn nhạt nói. Uchiha Madara hay Jesu có thể đã từng cùng Nagato gặp mặt. Nhưng Rosen còn là lần đầu tiên. Đúng thật là lần đầu tiên. Cũng không nghĩ tới tại lần đầu tiên gặp mặt này ngươi lại mang đến cho ta nhiều bất ngờ như vậy. Nagato ngữ khí có chút bi ai nói, cách chương.